Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 572, 572, chém luôn con đàn bà đê tiện này đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Hoàng chấp nhận giá tiền này trước cô. Cho nên con rắn nhỏ màu đỏ này thuộc về cô Hoàng. Ông muốn làm gì thì làm. Tôi không quan tâm. Con rắn đỏ nhỏ này là tôi muốn có trước. Ban đầu ông đã nhận tiền cọc của tôi rồi thì không thể bán cho người khác nữa. Cô gái BMW nổi giận đùng đùng. Tiền cọc chứ gì? Người phụ nữ váy da đột nhiên lạnh lùng bật cười. Rút ra một tấm thẻ vàng ném xuống đất. Đây là thẻ của tôi. Cô nghĩ ông chủ tiền nên bồi thường cô bao nhiêu thì cứ lấy tự nhiên. Nhưng con rắn nhỏ đỏ này hôm nay buộc phải đưa tôi. Vừa dứt lời, hai gã vệ sĩ áo đen đã bước lên giơ tay cướp đồ. Cô gái BMW vội vàng ôm chặt lấy cái bình thủy tinh nhưng sức lực của cô ấy không thể nào chống lại hai gã kia. Chẳng mấy chốc đã bị hai gã cướp mất. Hoàng Thu Hà, cô đừng ức hiếp người quá đáng. Hôm nay cô không để con rắn đỏ lại thì đừng hòng bước ra khỏi cánh cửa này. Cô gái BMW vừa lớn tiếng mắng, vừa kéo người phụ nữ váy ra. Nhưng tay cô ấy vừa vươn ra thì đã bị một gã vệ sĩ áo đen giữ chặt cổ tay. Người phụ nữ váy da giận dữ chỉ thẳng vào mặt cô gái BMW quát tháo. Sở Phi Yến, đừng trách tôi hôm nay không nể mặt cô. Cô là cái thứ gì mà dám khua tay múa chân trước mặt tôi? Đừng nói cô, ngay cả bố cô nhìn thấy tôi cũng phải tỏ ra cung kính. Bình thường rốt nát thì đã đành. Thật sự coi mình cao quý lắm hả? Được, hôm nay tôi sẽ cho cô tỉnh táo lại. Nói xong, người phụ nữ váy da vung tay định tát lên mặt cô gái BMW. Hai tay của cô gái BMW bị hai gã vệ sĩ giữ chặt. Không thể nhúc nhích, nhìn thấy tay cô ta sắp đánh lên mặt. Đột nhiên một bàn tay từ bên cạnh vươn ra giữ chặt lấy cổ tay cô gái váy da. Sau đó đẩy nhẹ khiến cô ta lảo đảo lùi về sau mấy bước. Gã vệ sĩ giữ chặt tay cô gái BMW cũng không hiểu chuyện gì. Chỉ thấy cùi trỏ tê dần. Bàn tay buông lỏng. Nhưng sau khi cô gái BMW được cứu lại không thấy vui vẻ mà ngược lại còn vô cùng căng thẳng. Vội vàng nói với Diệp Vĩnh Khang. Anh mau đi, đây không phải chuyện của anh. Cô ấy vừa nói vừa dùng sức đẩy Diệp Vĩnh Khang ra khỏi cửa. Đứng lại cho tôi. Người phụ nữ váy da hét lớn. Chỉ vào Diệp Vĩnh Khang. Giận dữ nói. Thằng chó này được lắm. Mày biết tao là ai không? Không đợi Diệp Vĩnh Khang đáp lời. Cô gái BMW vội vàng giang hai cánh tay che chở Diệp Vĩnh Khang sau lưng mình. Sốt ruột nói với người phụ nữ váy da. Việc này không liên quan đến anh ta. Có gì thì cô cứ nhằm vào tôi này. Ha ha, người phụ nữ váy da cười khẩy. Sở Phi Yến, không ngờ khẩu vị của cô cũng nặng thật đấy. Nhiều cậu ấm theo đuổi cô như thế mà cô không chịu. Lại đi tìm nhân tình nghèo rách mồng tơi. Được, nể mặt cô. Hôm nay coi như tôi đại phát từ bi một lần. Vừa nãy cánh tay nào đẩy tôi? Chặt xuống cho tôi. Hai gã vệ sĩ nhận được chỉ thị lập tức rút ra thanh mã tấu sáng như tuyết từ sau lưng. Hùng hổ đi về phía Diệp Vĩnh Khang. Dừng tay, tôi nói rồi. Chuyện này không liên quan đến anh ta. Chấm chấm, cô gái BMW sợ hãi đến mức lạc giọng nhưng cánh tay vẫn giang ra trước Diệp Vĩnh Khang. Thấy cô gái BMW ngăn cản. Hai gã vệ sĩ có vẻ do dự. Chém luôn con đàn bà đê tiện này đi. Người phụ nữ váy da lớn giọng ra lệnh. Hai gã vệ sĩ không còn băn khoăn nữa. Giơ mã tấu lên chém về phía cô gái BMW và người đàn ông chán sống kia. Mặc dù nhà họ Sở ở Đông Hải cũng được coi là gia tộc có chút máu mặt. Nhưng trước mặt nhà họ Hoàng thì chẳng là cái thá gì. Đầu óc cô gái BMW trống rỗng. Nhưng cơ thể cô ấy vẫn bảo vệ trước mặt Diệp Vĩnh Khang. Vút, hai thanh mã tấu hung hăng chém xuống. Cô gái BMW sợ nhắm tịt mắt lại. Rầm rầm. Ngay lúc này, đột nhiên có hai tiếng rên. Mấy giây sau, cô gái BMW đột nhiên phát hiện không còn chút tiếng động nào. Cô ấy chậm rãi mở mắt ra thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy hai gã vệ sĩ kia đã nằm thẳng cẳng dưới nền đất. Cách chương.